Phi tần này chức nghiệp. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến hội tiến hành đến nơi đây. Đã không có bao nhiêu người có tâm tư dùng bữa. Trang Lạc Yên cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều bị các phi tần quét thấu. Nguyên bản nàng cũng nghĩ hoàng đế sẽ vì chính mình thăng một bậc. Nhưng là không nghĩ tới hoàng đế sẽ hào phóng như vậy. Trực tiếp cho một cái phi vị. Hoàng đế như vậy hành động, làm nàng có loại mấy ngày nay tới giờ vất vả không có uổng phí cảm khái. Vẫn luôn liền cảm thấy chiêu phi tú ngoại tuệ trung. Đã sớm nghĩ một cái hiền dung vị ủy khuất nàng. Hoàng thượng hôm nay thăng nàng vị phân. Đảo cũng hợp tình hợp lý. Hoàng hậu phảng phất nửa điểm không có phát hiện mọi người tâm tư. Cười nói, bổn cung ở chỗ này trước hạ quá hoàng thượng cùng chiêu phi muội muội. Trang Lạc Yên đứng dậy hướng hoàng hậu uốn gối. Một bộ hiền lương khiêm cung bộ dáng. Tần thiếp sợ hãi. Ngươi thực hảo. Hoàng thượng sủng ái ngươi cũng là hẳn là. Hoàng hậu cười nói xong này đó. Lại thưởng vài thứ cấp Trang Lạc Yên. Chỉ nói là hạ lễ. Hoàng hậu này phiên động tác. Phong Cẩn xem ở trong mắt. Nhưng là lại không có cái gì tỏ vẻ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chén rượu bên cạnh thượng hoa văn. Trầm mặc không nói, chờ ở một bên Cao Đức Trung nâng lên mí mắt nhìn vài vị chủ tử ánh mắt. Tiện đã yên lặng cúi thấp đầu xuống, làm hoàng đế bên người hầu hạ nhiều năm thái giám. Hắn tự nhiên rõ ràng hoàng thượng một ít hứng thú yêu thích. Hiện giờ chiêu phi được sủng ái là sẽ không sửa đổi sự tình. Hoàng hậu nương nương cũng là người thông minh. Lúc này cấp hoàng thượng mặt mũi mới là tốt nhất chi tuyển. Đến nỗi hoàng hậu trong lén lút sẽ có cái gì động tác. Liền không phải hắn một cái thái giám có khả năng tưởng. Tả hữu hậu cung chung được sủng ái chính là ai. Hắn cũng bất quá là bên người hoàng thượng tổng quản. Ai chịu sủng ái cùng hắn lại có bao nhiêu đại can hệ. Trang Lạc Yên nâng ly nhẹ suýt một ngụm. Trong ly trang chính là tốt nhất đào hoa nhưỡng. Nhập khẩu mùi hương thoang thoảng di người. Cùng giống nhau rượu so sánh với. Thiếu nùng liệt cảm giác, lại cực kỳ thích hợp nữ tử dùng ăn. Chiêu phi nương nương thích loại này đào hoa nhưỡng. Thục quý phi nói chuyện thanh âm như cũ ôn nhu. Trên mặt nàng biểu tình tựa hồ vĩnh viễn là nhu hòa. Ở Trang Lạc Yên trong ấn tượng, nàng tựa hồ chưa bao giờ gặp qua từng có mặt khác biểu tình thục quý phi. Trong trí nhớ thục quý phi trừ bỏ mỉm cười đó là cười nhạt. Mỗi tiếng nói cử động đều mang theo nói không nên lời ôn nhu cùng yêu nhã. Liền giống như bây giờ. Hương vị hảo, uống nhiều mấy khẩu, Trang Lạc Yên hồi lấy cười. Quay đầu liền nhìn đến hoàng đế tầm mắt chuyển hướng về phía thục quý phi. Chậm nhớ rõ thục quý phi cũng ái đào hoa nhưỡng. Phong Cẩn nhìn thục quý phi, cười nói, chờ hạ làm thượng thực cục người đưa chút đến ngươi trong cung đi. Đa tạ hoàng thượng, chiêu phi muội muội thích, không bằng làm đến thượng thực cục cấp muội muội cũng đưa chút đi. Thục quý phi ngữ khí bình đạm mở miệng, nàng liền không cần, hoàng đế bưng lên chén rượu. Chiêu phi không thể so ngươi, thức ăn thượng xưa nay không có tiết chế, thứ tốt cho nàng, hơn phân nửa cũng là lãng phí đạp hư. Thục quý phi nghe vậy không hề nhiều lời, trên mặt cười hơi hơi phai nhạt chút. Hoàng thượng lời này minh nếu là làm thấp đi Trang Lạc Yên. Nhưng là nàng sao lại không biết đây là hoàng thượng đối Trang Lạc Yên giữ gìn. Bất quá là sợ nàng uống say thương thân thôi. Nói cái gì lãng phí đạp hư. Những cái đó tốt nhất thục thêu hàng thêu Tô Châu. Các màu đá quý danh họa chính là nửa điểm không ít đưa đến Hy Hòa Cung. Hoàng thượng đến tột cùng là khi nào đối Trang Lạc Yên như vậy sủng ái. Là Trang Lạc Yên bị trọng thương lần đó, lại hoặc là ở sớm hơn thời điểm. Nàng vẫn luôn cho rằng Trang Lạc Yên là một cái khác Yên Quý Tần hoặc là một cái khác không đáng sợ hãi Nhu Phi. Chính là tới rồi hôm nay, nàng mới không thể không thừa nhận. Người này đã đủ để ảnh hưởng chính mình tại hậu cung trung địa vị giận liếm nam thần. Nàng từ trước đến nay cẩn thận, đến tột cùng như thế nào sẽ xem nhẹ lớn như vậy một cái uy hiếp. Là Trang Lạc Yên ngày thường biểu hiện đến quá mức vô hại. Xúc động, không tốt với ẩn nhẫn. thậm chí luôn là có phiền toái trong người. Thậm chí cùng hậu cung mọi người đều không thế nào giao hảo. Đây là Trang Lạc Yên ngày thường cho người ta ấn tượng. Nàng vẫn luôn cho rằng hoàng thượng không thích luôn là có phiền toái nữ nhân. Cũng không thích nông cạn nữ nhân. Cho nên cho dù Trang Lạc Yên được sủng ái, nàng cũng cho rằng có này đó khuyết điểm nữ nhân sẽ không được sủng ái bao lâu. Chính là đến tột cùng có chỗ nào không đúng. Hoàng thượng thế nhưng sẽ sủng ái Trang Lạc Yên lâu như vậy. Thậm chí này phân sủng ái theo thời gian di chuyển, trở nên càng thêm nùng liệt. Một bước sai, từng bước sai, có lẽ ở ban đầu thời điểm, nàng liền không nên bận tâm quá nhiều làm Trang Lạc Yên giữ lại. Hôm nay nếu là Chiêu Phi sinh nhật, hoàng thượng hay không đến Hy Hòa cung nghỉ tạm, yến hội tiến hành đến kết thúc. Hoàng hậu lại lần nữa mở miệng, nàng nhìn trên bầu trời nở rộ sinh nhật lửa khói. Không chút nào tiếc rẻ lần thứ hai cấp Trang Lạc Yên vài phần tôn quý. Phong Cẩn gật gật đầu, đứng lên nói, canh giờ không còn sớm, cũng nên nghỉ ngơi. Hắn đi đến Trang Lạc Yên bên người, dắt lấy tay nàng, ái phi, theo trẫm đi thôi. Trang Lạc Yên nhìn chính mình bị hoàng đế dắt lấy tay. Trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng, đứng dậy hướng hoàng hậu phương hướng phúc phúc, mới chôn đầu xem trên mặt đất đá phiến. Phong Cẩn thấy nàng dáng vẻ này, cười đem người hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo, ôm lấy người ra cảnh ương cung sân, cung tiễn hoàng thượng. Chư phi nhìn theo hoàng đế bóng dáng rời đi, có người cực kỳ hâm mộ, có người chết lặng, thẳng đến hoàng đế cùng chiêu phi thân ảnh rốt cuộc nhìn không thấy, hoàng hậu mới đứng thẳng thân mình, nàng trên mặt ý cười phai nhạt hai phân. Bổn cung mệt mỏi, các ngươi cũng sớm chút đi nghỉ tạm đi. Nói xong, ở một mảnh cung tiễn trong tiếng trở về nhà ở, hoàng hậu đi rồi. Chư vị phi tần top 5 top 3 từng người rời đi. Đêm nay trận này diễn nhìn cũng rất náo nhiệt. Hoàng thượng cố ý cất nhắc chiêu phi. Hoàng hậu mượn chiêu phi cố ý chèn ép thục quý phi. Các nàng rõ ràng nhớ rõ. Trước đó vài ngày thục quý phi sinh nhật bữa tiệc. Hoàng hậu nhưng không có nói bởi vì thục quý phi sinh nhật làm hoàng thượng đi thục quý phi An Thanh cung nghỉ ngơi loại này lời nói. Thục quý phi nương nương, tần thiếp cáo lui. Nhu phi tươi cười đầy mặt dáng vẻ muôn vàn cấp thục quý phi hành lễ, ngồi trên bộ liễn rời đi. Thục quý phi mặt vô biểu tình nhìn nhu phi rời đi, đỡ lăng xa trên tay chính mình bộ liễn, khóe miệng hơi hơi cong lên. Khóe mắt lại mang theo vô hạn hàn ý. Hơi hơi lay động bộ liễn thượng. Trang Lạc Yên nhìn hành tại phía trước ngự liễn. Mới vừa rồi uyển chuyển từ chối hoàng đế muốn nàng bồi giá ngự liễn yêu cầu. May mà hoàng đế cũng không có bất mãn. Bằng không còn có chút phiền toái. Tú ân ái bị chết mau. Nàng nhưng không nghĩ ở ngay lúc này cho chính mình tìm phiền toái. Nàng tấn chức tốc độ quá nhanh. Đã chọc đến nào đó người không mau, lúc này lại cùng hoàng đế ngồi chung, chỉ sợ liền hoàng hậu cùng thái hậu cũng muốn nhịn không được. Rốt cuộc theo lý thuyết hậu cung chung duy nhất có thể cùng hoàng đế ngồi chung chỉ có hoàng hậu. Mặt khác nữ nhân cho dù lại được sủng ái, cũng không có tư cách này. Cho nên sủng phi cái này chức nghiệp, nếu muốn an ổn hỗn đi xuống, vẫn là thực không dễ dàng. Nàng chính là ở dùng sinh mệnh hỗn này phân chức nghiệp. Nương nương, tới rồi. Thính Trúc nhỏ giọng nhắc nhở làm Trang Lạc Yên phục hồi tinh thần lại. Nàng đỡ Thính Trúc thủ hạ bộ liễn. Nhìn cách đó không xa đứng ở tại chỗ hoàng đế. Nhanh hơn vài bước, đi đến trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng, Phong Cẩn một cái duỗi tay. Đem Trang Lạc Yên tay dắt lấy. Đem nàng đi bước một dắt tiến Hy Hòa cung đại môn. Cũng không thèm nhìn tới quỳ đầy đất nô tài. Lập tức tới rồi Trang Lạc Yên sương phòng. Tiếp theo ấm áp ánh nến. Rút ra nàng phát gian cái châm cài đầu. Nhu thuận tóc đen chút xuống mà xuống. Ở ánh nến chung. Mang theo nói không nên lời ái muội. Trước mặt nữ nhân không phải hậu cung chung xinh đẹp nhất. Cũng không phải nhất có tài hoa. Thậm chí liền thiện giải nhân ý cũng làm không đến. Chính là liền bởi vì nàng ngẫu nhiên trắng ra, làm hắn ngược lại có vài phần không yên lòng. Lại có lẽ thật là đối phương một khang tình nghĩa làm chính mình nhiều vài phần chú ý. Tóm lại hiện giờ hắn ngẫu nhiên sẽ ở nhàn hạ rất nhiều. Nghĩ như thế nào làm cái này tại hậu cung chung không coi là xuất sắc nhất nữ nhân quá đến càng thoải mái một chút. Ở nàng ngạch tế nhẹ nhàng một hôn. Ái phi tối nay cần phải hảo hảo bồi bồi trẫm. Hoàng thượng tối nay cũng muốn hảo hảo bồi thiếp. Trang Lạc Yên duỗi tay treo ở hoàng đế cần cổ. Ngẩng đầu mị nhãn như tơ. Thiếp vẫn luôn là ngài hiểu được cổ chân nhân. Đương một nữ nhân đối một người nam nhân nói. Chính mình sở hữu đều là của hắn. Người nam nhân này nếu là không có nửa điểm gợn sóng nói. Chỉ có thể thuyết minh người nam nhân này có vấn đề. Phong Cẩn là cái bình thường nam nhân. Sở hữu hắn nghe thế câu nói sau. Liền chặn ngang bế lên Trang Lạc Yên. Bước đi hướng về phía kia Trương Phô tốt nhất gấm vóc khắc hoa giường lớn. Đêm dài từ từ. Luôn có những người này vô tâm giấc ngủ. Hy Hòa cung trên dưới có bao nhiêu vui vẻ. Liền tỏ vẻ mặt khác cung nhân tâm có bao nhiêu không thuận. Nhu Phi lấy thượng phối sức. Ngồi ở Quý Phi trên giường. Từ người thế chính mình án niết bả vai. Hôm nay khó nhất kham chỉ sợ là An Thanh cung vị kia. Bên người nàng đại cung nữ tiểu tâm thế nàng sơ tóc. Nghe vậy liền nói. Nương nương hôm nay như thế nào cùng Thục Quý Phi nương nương không đối phó lên. Bổn cung khi nào cùng nàng đối phó quá. Nhu Phi cười nhạo một tiếng. Này hậu cung trung nữ nhân ai mà không chờ bỏ đá xuống giếng. Nàng tô nhụy tử dám cả ngày một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nên nghĩ có rơi xuống đến một ngày. Bổn cung xưa nay lười đến câu chính mình tính tình. Người khác thấy thế nào bổn cung không sao cả. Tại đây hậu cung chung. Phi tần làm tốt lắm hư không quan trọng. Quan trọng là hoàng thượng sủng ái cùng không. Có về điểm này cùng đối thủ diễn trò tinh lực. Không bằng chảy ngẫm lại như thế nào làm chính mình quá đến thư thái một ít. Nhưng nếu là cung nữ ý thức được chính mình lời nói không đúng. Sắc mặt đổi đổi. Lại không dám nhiều lời. Ngươi tưởng nói nếu là ta thất thế. Như vậy tính tình sẽ có hại. Nhu Phi cười đến phá lệ trào phúng. Nơi này nữ nhân cũng mặc kệ ngươi thất sủng trước là như thế nào ngươi. Chỉ cần ngươi được sủng ái chính là kẻ thù. Nếu một ngày kia thất sủng. Như vậy bỏ đá xuống giếng đó là các nàng yêu thích. Nếu như vậy. Hà tất còn diễn trò cho người khác xem. Hảo. Hầu hạ bổn cung đi ngủ. Nhu Phi đẩy ra cho nàng án niết cung nữ. Không chút để ý mở miệng. Có thể vui vẻ một ngày đó là một ngày. Đãi ngày sau hồng nhan già đi. Bổn cung mặc dù muốn kiêu ngạo. Chỉ sợ hoàng thượng cũng dung không được. Ở ngắn ngủn không đến 2 năm thời gian. Liền bò tới rồi phi vị trí thượng. Chiêu Phi tên tuổi không chỉ có tại hậu cung trung vang dội. Ngay cả tiền triều cũng có không ít quan viên hướng Trang gia kỳ hảo. Chỉ tiếc Trang gia vẫn là kia phó dầu muối không ăn bộ dáng. Phảng phất hậu cung có cái xuất từ bọn họ Trang gia sủng phi đối bọn họ cũng không ảnh hưởng. Bất quá trong triều đình, Tô Trang hai nhà ẩn ẩn có chút đối lập cảm giác. Nguyên bản Tô gia muốn đối phó Trang gia. Đáng tiếc thực lực không đủ. Hoàng thượng cũng không có đối Trang gia có bất luận cái gì trách cứ chi ý, ngược lại khen ngợi Trang thị lang tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Mà Tô gia nếu không phải hậu cung chung có cái được sủng ái Thục Quý Phi. Chỉ sợ liền không thể an an ổn ổn đứng ở triều đình bên trong. Hiện giờ Trang gia nữ nhi nổi bật cơ hồ vượt qua Thục Quý Phi. Này Tô gia người còn có thể ngủ đến an bình. Đang ở hậu cung trung Trang Lạc Yên tự nhiên không rõ ràng lắm tiền triều thượng mưa mưa gió gió. Sinh nhật qua đi mấy ngày nay. Hậu cung chư vị phi tần đều tặng không ít lễ tới. Nàng nhìn các cung đưa tới danh mục quà tặng. Ngáp một cái. Gần nhất thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Bổn cung nhịn không được xuân mệt nhọc. Vân Tịch phủng thượng một chén trà nóng. Lại thế Trang Lạc Yên giấu hảo cửa sổ. Nương nương lúc này vẫn là thiếu ngủ một lát. Nếu là đi rồi vây. Ban đêm liền ngủ không hảo. Trang Lạc Yên uống một ngụm trà. Nghĩ nghĩ nói. Bổn cung nghe nói Nhu Phi cùng Thục Quý Phi tựa hồ có chút không đối phó. Vân Tịch đáp. Nhu Phi tính tình trương dương. Cùng hảo chút chủ tử đều kết quả oán. cùng Thục Quý Phi có chút không đối phó cũng không kỳ quái. Nói tới đây, Vân Tịch hạ giọng nói. Trong cung hảo chút sự tình đều sẽ dính dáng đến Nhu Phi. Nô tỳ lén tưởng, không chừng là những người khác tính kế Nhu Phi. Chờ nàng cũ dích, nhớ rõ lúc trước chính mình vừa mới phục sủng khi. Nhu Phi liền khó xử quá chính mình. Nhưng là chính mình bị lúc ấy vẫn là viện phi Lâm thị khó xử khi. Nhu Phi lại hộ nàng một lần. Có lẽ ở Nhu Phi trong mắt, viện phi so ngay lúc đó chính mình càng thêm đáng giận một ít. Cho nên Nhu Phi liền không chút do dự cùng viện phi đối nghịch. Giống như Nhu Phi như vậy không chút do dự kéo thù hận phi tần cũng coi như là hậu cung trung kỳ ba. Bất quá cứ việc là cái dạng này tính tình, nàng vẫn là vững vàng ngồi ở phi vị thượng. Trước vài lần sự tình cũng cơ hồ đều dính dáng đến nàng. Nàng cũng như cũ bình yên vô sự. Có thể thấy được người này vẫn là có hấp dẫn hoàng đế địa phương. Nếu không phải tình huống không cho phép, nàng thật muốn tán dương Nhu Phi một tiếng hậu cung trung kỳ nữ tử. Nghĩ vậy, Trang Lạc Yên không khỏi cười cười. Ngẩng đầu liền thấy hoàng đế bên người Cao Công Công Từ Thính Trúc lãnh đi đến. Quảng cáo, cách chương.